Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, giam giữ. Lương Thành không hề sợ hãi, một bên hướng mặt bên tránh lui một bên mở động sát thiên mục. Quả nhiên, theo động sát thiên mục mở ra, đấu kỹ trường phía trên màu đen mê vụ rất dễ dàng liền có thể liếc một chút xem thấu. Tất cả mọi thứ lập tức đều thu hết vào mắt, rõ ràng rành mạch, Lương Thành liếc mắt liền thấy cái kia mang theo mặt nạ màu đen Mễ Thiên Thành. Chính là một mặt thả ra được tăng cường thần thức dò xét chính mình phương vị. Một mặt đi tới, thần sắc cũng hơi có chút chần chờ. Hiển nhiên hắn cảm giác cũng không phải như vậy rõ ràng. Dù cho mượn nhờ cái kia cổ quái mặt nạ ra trì thần thức, tại mảnh này màu đen trong sương mù cũng không thể dò xét đến rất rõ ràng. Đây thật là mua dây buộc mình a. Lương Thành trong lòng cười thầm, cái này Mễ Thiên Thành. Hiện tại hắn chẳng khác gì là tự nguyện đi tới nguy hiểm chỗ sáng. Lại đem chính mình cái này đối thủ đưa đến an toàn chỗ tối. Tốt như vậy cơ hội, Lương Thành đương nhiên sẽ không buông tha. Sau đó hắn thi triển ra Liễm Tức Quyết, đem tự thân khí tức che giấu đến cực kỳ chặt chẽ, mảy may đều không có tiết lộ ra ngoài. Sau đó gần người hướng về Mễ Thiên Thành bổ nhào qua. Chỉ thấy Mễ Thiên Thành bỗng nhiên ngây người, hiển nhiên là mất đi Lương Thành phương vị. Chỉ thấy hắn chần chờ dừng bước lại, hướng tứ phương xem xét lên đến. Xì, một tiếng vang nhỏ, Lương Thành ỷ Nguyệt Bảo Kiếm mang theo Xích Viêm Độc Hỏa đâm vào Mễ Thiên Thành đùi phải. Một chiêu đắc thủ về sau, Lương Thành lập tức quay người lui lại, tốc độ cực nhanh, quả nhiên nương theo lấy một tiếng hét thảm, ầm ầm, một tiếng sấm rền bao phủ lại Mễ Thiên Thành bên người vài thước phương viên. Uy lực cực lớn, Lương Thành nhìn đến về sau cũng không khỏi đến âm thầm líu lưỡi. Nghĩ thầm còn tốt chính mình tránh lui được nhanh, nếu không muốn là ăn cái này một cái lôi điện thuật. Vậy thật đúng là không dễ chịu. Bất quá Lương Thành trong lòng cũng 10 phần tức giận. Thực vừa mới chính mình ra tay tập kích Mễ Thiên Thành, đã là có giữ lại. Muốn thật sự là loại kia ngươi chết ta sống quyết chiến, Lương Thành đương nhiên sẽ không chỉ là tại đối thủ trên đùi đâm một chút. Cái kia khẳng định là muốn hướng về muốn hại tập kích, hoặc là phân tâm đâm tới, hoặc là huy kiếm thẳng tước đối thủ cái cổ, bảo đảm một chiêu chế địch. Lần này tập kích, Lương Thành chỉ là hướng Mễ Thiên Thành trên đùi thịt dày chỗ nhẹ nhàng đâm một kiếm, đồng thời cũng chỉ là lưu lại nhàn nhạt một đạo vết thương, có chút điểm đến là dừng ý tứ. Đây cũng là cân nhắc đến một số tình đồng môn không nguyện ý ra tay độc ác, muốn là hung ác một chút, chính mình hoàn toàn có thể hướng về hắn giữa sườn hoặc là bụng xuất kiếm. Như thế lời nói, Mễ Thiên Thành thụ thương thì nặng, thế nhưng là theo Mễ Thiên Thành phản kích cũng có thể thấy được đến. Hắn mảy may cũng không có nương tay. Cái kia một cái lôi điện oanh kích hẳn là dốc hết toàn lực. Đối Lương Thành chết sống mảy may cũng không có cố kỵ. Thậm chí thì là nghĩ đến đem Lương Thành đưa vào chỗ chết. Nhìn đến tình huống này, Lương Thành sắc mặt cũng thay đổi. Cảm thấy đúng tay đã như vậy, chính mình tiếp xuống tới cũng là không cần lại cố kỵ cái gì tình đồng môn. Mễ Thiên Thành hét lớn một tiếng, một thanh kéo xuống mặt nạ, lại đưa tay triệu hồi cái kia hạt châu màu đen, sau đó đập tắt chính mình chân phát hỏa giống, lại ăn vào mấy cái viên thuốc giải độc liệu thương. Cái kia khỏa hạt châu màu đen bị Mễ Thiên Thành thu hồi về sau, đấu kỹ trường bên trong màu đen mê vụ nhất thời thì tiêu tán. Xung quanh lại trở nên một mảnh thư thái. Mễ Thiên Thành hung tợn chừng lấy Lương Thành, không nói một lời theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một vật, nhìn lấy giống là một cái phù lục, mới vừa vặn cầm trên tay, Lương Thành đã cảm thấy một trận không rét mà run, cảm nhận được một cỗ dị thường đáng sợ lôi điện khí tức. Không tốt, Lương Thành sợ hãi cả kinh. Biết Mễ Thiên Thành chuẩn bị lấy ra vật này hẳn là một cái lôi thuộc tính phù bảo. Thứ này vừa nhìn liền biết khẳng định là hắn gia tộc trưởng bối ban tặng áp đáy hòm bảo vật. Khẳng định là nguyên anh trở lên tu sĩ luyện chế đồ vật. Cái này Mễ Thiên Thành hiển nhiên là chuẩn bị không quan tâm. coi như hội xúc phạm học viện quy củ cũng phải đem chính mình đánh chết ở thủ hạ. Lương Thành càng không do dự, biết mình sinh tử ngay tại một đường ở giữa. Một khi cái kia Mễ Thiên Thành tế ra phù bảo, lấy mình bây giờ tu vi, cái kia khẳng định là không cách nào chống cự. Cho nên tiên hạ thủ vi cường cũng là chuyên nhất lựa chọn. Ngay tại trong điện quang hỏa thạch, Lương Thành thân thủ lấy ra hắc phong nỗ, nhắm chuẩn Mễ Thiên Thành ở ngực băng một tiếng. Một cái nho nhỏ màu đen mũi tên thì hướng về Mễ Thiên Thành ở ngực bay đi. Không thể, lúc này ở một bên lược trận Lục Thượng Sư lúc này mới phát hiện trên trận tình huống không đúng. Cái này hai tên đệ tử đã là tại tánh mạng tương bác. Sau đó lập tức phi thân tựa như tia chớp phi thân nhào vào giữa sân. Vươn tay chuẩn bị cách trở hai người. Chỉ là Lục Thượng Sư xem thời cơ hơi chút chậm một chút điểm. Lương Thành hắc phong nộ uy lực cực lớn. Cái kia màu đen mũi tên nhỏ phi hành lộ tiến cực kỳ quỷ dị. Vậy mà hướng nơi xa vòng một chút. Tránh đi Lục Thượng Sư trưởng phong. Tiếp lấy, xì, một tiếng xuyên thấu Mễ Thiên Thành ngực phải. Mang theo mảng lớn huyết quang theo hắn phía sau lưng lộ ra đi. A, Mễ Thiên Thành kêu thảm một tiếng. Ngã trên mặt đất ngất đi. Trong tay phù bảo còn chưa kịp kích phát thì tung bay rơi xuống đất. Thiên Thành, Lục Thượng Sư vội vàng vận chỉ như gió. Liên tục điểm Mễ Thiên Thành ở ngực nhiều cái khiếu huyệt. Ngừng lại cái kia giống như suối nước đồng dạng phun ra ngoài máu tươi. Lại lấy ra một cái liệu thương đan dược. Nhét vào trong miệng hắn. Lúc này Mễ Thiên Thành đã sớm mất đi chi giác. Liền nuốt đan dược cũng không thể. Lục Thượng Sư thấy thế lại vận kình đem viên đan dược kia sinh sinh bước tiến Mễ Thiên Thành trong bụng. Lúc này lại nhìn Mễ Thiên Thành. Chỉ thấy hắn hôi bại trên mặt lúc này mới hơi hơi lộ ra một tia huyết sắc. Cuối cùng là tánh mạng không lo. Lục Thượng Sư khe khẽ thở dài một hơi. Sau đó quay đầu nhìn về Lương Thành phẫn nộ quát. Lương Thành, ngươi đang làm cái gì? Sao có thể phía dưới này ngoan thủ đối phó chính mình sư huynh? Lương Thành nhìn lấy Lục Thượng Sư. Sau đó chỉ cái kia tung bay rơi xuống đất phù bảo. Nói ra, đệ tử không có hắn biện pháp. Nếu như chờ vị này Mễ sư huynh chậm qua tay đến. Như vậy thịt nát xương tan cũng là đệ tử ta. Lục Thượng Sư ánh mắt cũng nhìn đến trên mặt đất phù. Bảo, lại vung tay lên. Cấp tốc đem cái kia phù bảo cầm lên. Thu vào chữ vật vòng tay bên trong. Sau đó hô, người tới a, đem cái này tự dưng xuất thủ đả thương người đệ tử cho ta chụp. Nghe đến Lục Thượng Sư kêu gọi. Lập tức tới hai tên kết đan kỳ người. Trước đem Lương Thành khống chế lại. Sau đó áp lấy hắn theo thông đạo đi xuống về sau. Giam giữ tại một gian phủ đầy cấm chế trong nhà đá. Lúc này ngồi trên khán đài quan chiến 38 tên đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới chỉ là một cái khiêu chiến thi đấu. Lại đánh ra như thế một cái huyết tinh kết quả. Sau cùng làm đến Mễ Thiên Thành máu me khắp người. Không rõ sống chết. Đương nhiên. Những đệ tử này cũng đều trông thấy Mễ Thiên Thành cuối cùng là lấy ra phù bảo. Chuẩn bị xuống tử thủ đối phó Lương Thành. Lương Thành phản ứng cũng coi là xem thời cơ nhanh. Tiên hạ thủ vi cường miễn trừ tính mạng lo lắng. Sau cùng trên trận Lục Thượng Sư xử lý đến khó tránh khỏi có chút không công chính. Nhưng là những đệ tử này cũng không nguyện ý ra mặt nói thêm cái gì. Bởi vì vô luận là Mễ Thiên Thành bối cảnh vẫn là Lục Thượng Sư quyền uy. Tất cả mọi người là không muốn mạo phạm, đến mức Lương Thành, ngược lại mọi người cùng hắn cũng không biết, tội gì vì hắn tranh luận. Ở trong quá trình này Lương Thành tuy nhiên đầy bụng ủy khuất, nhưng là cũng không có kháng cự, không rên một tiếng tùy ý hai người này mang theo đi xuống. Bởi vì hiện tại phản kháng thực là lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Sau đó Lương Thành liền bị nhốt tại một gian phủ đầy cấm chế trong nhà đá. Mãi cho đến sắc trời sắp muộn, cũng không có người đi vào. Cho nên Lương Thành cũng không biết bên ngoài tình thế phát triển thành cái dạng gì. Mễ Thiên Thành đến cùng sống hay chết. Trong lúc này Lương Thành cẩn thận nghiên cứu một chút trong nhà đá những cấm chế này. Kết quả phát giác những cấm chế này phi thường cường đại. Mình muốn phá giải lời nói có thể muốn phí tổn vài ngày thời gian. cái này phán đoán vẫn là xây dựng ở chính mình, chữ vật vòng tay cũng không có bị lấy đi. Tất cả phá trận tài liệu đều tại tình huống dưới. Lương Thành nghĩ thầm, chính mình vậy mà chịu đến đối xử như thế. Chẳng lẽ là bởi vì Mễ Thiên Thành thân thế bất phàm duyên cớ sao? Nhìn đến có nhiều khả năng là loại tình huống này. Bởi vì phù bảo vật này cũng không phải cái gì người đều có thể lấy ra. Huống chi Mễ Thiên Thành lấy ra phù bảo hiển nhiên là nguyên anh kỳ tu sĩ luyện chế. Liền lấy Lương Thành chính mình tới nói. Trước đó cơ duyên xảo hợp đã từng chiếm được đại ca Thạch Thanh Tuyền luyện chế một cái phù bảo. Dùng hết về sau liền rốt cuộc không. Căn bản không có đường lối lại làm đến đồng dạng đẳng cấp phù bảo. Như vậy Mễ Thiên Thành bối cảnh đến tột cùng là thế nào? Chính mình sau cùng sẽ bị học viện như thế nào đối đãi? Những vấn đề này Lương Thành đều suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Về sau trong lòng có chủ trương. Lương Thành lấy ra Thiên Ma Thánh Đăng cho mình cái viên kia phù lục nhìn xem. Nghĩ thầm, nếu như thực sự không được chính mình thì dùng cái này mai phù lục triệu hoán Thánh Đăng. Đi, lấy Thánh Đăng chi năng. Không nói cái khác, chỉ là đem chính mình cứu ra cái này lồng giam hẳn là không khó. Chỉ bất quá một khi lặn chạy đi, sau này cũng chỉ có thể qua loại kia lang bạt kỳ hồ sống trong cảnh đào vong. Bất quá bây giờ tình huống không biết, tình thế có lẽ cũng không có nghiêm trọng như vậy. Theo học viện không có đem chính mình chữ vật vòng tay lấy đi, chuyện này cũng có thể thấy được. Tình huống bây giờ còn không có chuyển biến xấu đến cần muốn chạy trốn cấp độ. Cho nên Lương Thành quyết định chờ một hồi nhìn. Dùng phù lục triệu hoán Thánh Đăng hẳn là làm vì sau cùng thủ đoạn đến sử dụng. Tại tình huống không rõ trước đó, yên lặng nhìn biến là thượng sách. Thương nghị đã định, Lương Thành ở cái này phòng giam bên trong khoanh chân ngồi xuống. Điều hòa khí tức, yên tĩnh khôi phục chính mình trạng thái. Một mặt lại đem sự tình tiền căn hậu quả chậm rãi suy tư. Nhìn xem có hay không bỏ sót tình huống như thế nào. Lại qua một đoạn thời gian, gian nhà đá này cửa lớn bỗng nhiên rung động ầm ầm. Chậm rãi mở ra, đồng thời bao phủ gian nhà đá này cấm chế cũng dừng lại. Lương Thành mở mắt ra, đứng dậy, ánh mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy nhà đá đứng ở cửa hai người, theo bề ngoài nhìn đều là lão giả, bên trong một vị chính là Thiên Cương Viện chủ Nam Cung Báo. Một vị khác lão giả chính mình không biết, chỉ thấy hắn râu tóc bạc trắng, thần sắc không giận tự uy, tản ra thâm bất khả trắc khí tức, thì liền một bên đã là phân thần cảnh giới Nam Cung Báo so sánh cùng nhau đều kém xa. Có thể nghĩ cái này người tu vi thật sự là quá cao. Chỉ sợ là đã tiến vào hợp thể cảnh giới. Lương Thành vội vàng hướng hai người thi lễ. Miệng nói, đệ tử Lương Thành, gặp qua Nam Cung viện chủ cùng vị tiền bối này. Nam Cung Báo cung cung kính kính làm một cái mời. Thủ thế, lão giả kia gật gật đầu. Trước tiên cất bước tiến vào nhà đá. Đứng tại Lương Thành trước mặt, Nam Cung Báo cũng cùng đi theo tiến đến. Thở dài, Lương Thành a Lương Thành, ngươi thật đúng là biết gây họa, làm sao vô luận để ngươi đi nơi nào, cũng không thể khiến người ta bớt lo đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.